Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1183, chương 1185, hắn làm sao làm được. Tám càng, Tô Trần dùng hết toàn lực gào thét, làm dịu nỗi thống khổ của mình. Tô tiểu tử, đã không chết được, hấp thu lôi điện lực lượng, chớ lãng phí. Đây là tốt cơ duyên. Cửu kích động nói. Cái này lôi điện cương cháo phía trên lôi điện lực lượng cũng không ít. Ngươi nếu là đều có thể hấp thu, cường độ thân thể tuyệt đối có thể lên thăng một cái cấp độ. Vậy liền hấp thu. Tô Trần nhe răng, trợn mắt gật đầu. Lập tức, hắn bắt đầu thúc đẩy thần phủ. Thần phủ sớm đã chuẩn bị đã lâu, tựa như là đã đói khát vô số năm dã thú đồng dạng. Thôn phệ, bên ngoài, tất cả mọi người đang ngó chừng Tô Trần. Dần dần, càng ngày càng nhiều người tu võ sắc mặt biến hóa. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Vì sao Tô Trần không có chết? Mặc dù nhìn lên tới vô cùng thê thảm, toàn thân trên dưới đều là máu tươi, thống khổ mười vạn phần. Có thể hoàn toàn chính xác, hắn còn chưa chết à? Không có khả năng. Bàng gia trưởng lão sắc mặt có chút khó coi, hắn hoàn toàn không ngờ rằng phát sinh trước mắt hết thảy hoàn toàn vượt ra khỏi tư duy cực hạn. Tiểu tử kia làm sao làm được? Bàng gia trưởng lão xác định chính là hắn cũng làm không được, xa xa làm không được. Đối với lôi linh di tích cổ lôi linh cương cháo, hắn là kính nhi viễn chi. Lôi linh cương cháo đến cùng có được nhiều kinh khủng lôi điện lực lượng, hắn loáng thoáng có cảm giác. Đừng bảo là hắn, liền xem như một cái chân chính phá tự hằng cổ cảnh người tu võ, đều rất khó tại lôi linh cương cháo dưới còn sống a. Có thể Tô Trần ngạnh sinh sinh làm được. Nơi xa, Viên Mộng Duyên kia gương mặt xinh đẹp bên trên nhiều một vòng vẻ kích động. Mặc dù trước mắt cũng như là thấy quỷ không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Tô Trần tựa như là mệnh không có đến tuyệt lộ đồng dạng, coi như tiến vào lôi linh cương cháo cũng không chết. Viên lão híp mắt, đồng dạng chấn động như thế. Hắn sâu kín nhìn chằm chằm lôi linh cương cháo bên trong Tô Trần. Liền như vậy nhìn chằm chằm, tựa hồ muốn xem thấu. Viên Kỳ thì là lắc đầu, gắt gao cắn răng lắc đầu. Cái kia tạp chủng, làm sao lại không chết được? Bàng Thiên giết không chết hắn, Bàng gia trưởng lão giết không chết hắn, ngay cả lôi linh cương cháo đều giết không chết hắn. Đáng chết! Viên Kỳ đều muốn điên rồi. Hắn khát vọng Tô Trần chết. Nguyên bản, hắn thấy Tô Trần là cái sâu kiến thời điểm, hắn đều khát vọng Tô Trần chết, không có chỗ chôn. Huống chi hiện tại, Tô Trần nguyên lai mạnh như vậy, hắn ghen ghét điên rồi. Nhất là đại tiểu thư đối với Tô Trần càng phát biểu hiện ra quan tâm. Còn có, trên đường đi, hắn nhưng là không có ít làm khó dễ Tô Trần. Vạn nhất Tô Trần mang thù đâu, đối với mình mà nói cũng là nguy hiểm a. Hay là chết tốt. Đột nhiên, trong yên tĩnh, không biết là ai hô một câu. Hắn là Tô Trần. Cái kia giết chết Tô Hằng Tô Trần. Chớp mắt, yên tĩnh như chết bên trong. Rất nhiều người tu võ, có ba động, phía trước đều không để ý đến. Hiện tại, tại lôi linh cương cháo bên trong, Tô Trần trên người trường bào màu đen cơ hồ bị lôi điện hủy diệt, thân thể máu thịt be bét, tất cả đều là máu tươi, tinh hồng, có thể khuôn mặt lại bởi vì không có trường bào màu đen che lấp mà lộ ra. Mặc dù cũng bị máu tươi che kín, lại có thể loáng thoáng nhìn ra được chính là gương mặt kia, tấm kia tại linh cơ bài bên trong treo thưởng mặt. Mặt khác, suy nghĩ lại một chút, Tô Trần chỉ có 25 tuổi, tựa hồ cũng phù hợp. Còn có cái kia ngay cả Bàng Thiên cũng dám đánh giết lá gan. Tựa hồ, chỉ có thể là Tô Trần A. Cái gì? Hắn chính là Tô Trần. Thảo, phục, quá nghiêu, trách không được có thể giết Tô Hằng. Hắn hiện tại không chỉ giết Tô Hằng A. Bàng Gia Bàng Thiên cũng chết ở trong tay hắn. Một người, cùng với hai cái cấp một thế lực không chết không thôi. Can đảm này, quả thực quá kinh khủng. Cỡ nào kinh diễm, hắn chỉ có 25 tuổi A. Đây mới là chân chính yêu nghiệt. Tiểu tử này đơn giản chính là một cái điên dại. Hoàn toàn bất chấp hậu quả A. Giết Bàng Thiên thời điểm. Đều không có một tia suy nghĩ cùng do dự. Quá độc ác. Đích thật là điên dại. Điên cuồng Tô Trần. Ngoặc kép. Các loại nghị luận bên trong. Tô Trần lại tại lôi linh cương cháo bên trong hấp thu càng ngày càng nhiều lôi điện chi lực. Lôi điện chi lực là rất không tệ lực lượng. Nhất là đối với nhục thân tới nói. Lôi điện là có thể đến luyện thể. Lôi điện lực lượng thời thời khắc khắc tại yên nát Tô Trần nhục thân. Nhục thân một lần nữa khôi phục. Mà dạng này quá trình bên trong. Nhục thân chẳng khác gì là thiên truy bách luyện. Càng mấu chốt chính là. Huyết nhục cùng xương ống chân tựa hồ cũng hấp thu một chút lôi điện. Đối với Tô Trần mà nói. Chỗ tốt quá lớn. Càng khoa trương hơn là. Cái này lôi linh cương cháo bên trong. Những cái kia lôi điện tựa hồ tồn tại vô số năm. Không chỉ ẩn chứa lôi điện chi lực, còn ẩn chứa sát khí lực lượng. Thần ma luyện thể đều có chỗ buông lỏng. Rất nhanh, Tô Trần gào thét nhỏ rất nhiều. Hoàn toàn thành hưởng thụ. Cảm thụ được nhục thân tại chôn vùi cùng sống lại bên trong lặp đi lặp lại. Mỗi một lần quá trình, liền sẽ có một tia nhục thân tăng lên. Tâm tình của hắn tốt đẹp, liền xem như sống không bằng chết đau đớn. Cũng quên đi, hắn thậm chí khát vọng dạng này quá trình một mực tiếp tục kéo dài. Thảo, rốt cục, Bàng gia trưởng lão nhịn không được. Hắn cắn răng, đột nhiên ra quyền, một màu xám trắng xương quyền, hóa thành một điểm sáng. Hướng thẳng đến lôi linh cương cháo đập nện mà đi, khóa chặt Tô Trần. Mưu toàn đem Tô Trần đập nện chết. Nhưng mà kia xương quyền vừa mới tiếp xúc đến lôi linh cương cháo, tê vô số đạo lôi điện thoáng cái xuất hiện, thoáng cái bao khỏa kia xương quyền, trong nháy mắt liền đem xương quyền chôn vùi. Thị giác hiệu quả quá kinh người. Bàng gia trưởng lão sắc mặt càng phát khó coi, mà Viên Mộng Duyên sắc mặt lại là càng ngày càng tốt nhìn. Thời gian vội vàng trôi qua, ước chừng là thời gian một nén nhang sau, tiếng nghị luận dần dần mà trở nên kinh nghi, hâm mộ, khát vọng, chấn kinh, chờ mong. Các ngươi phát hiện không có, kia Tô Trần tựa hồ đang hấp thu lôi điện lực lượng. Hắn giống như tại lôi linh cương cháo bên trong đợi càng ngày càng quen thuộc. Thương thế trên, người hắn càng ngày càng ít. Giống như, những cái kia kinh khủng lôi điện cũng không thể đối với hắn tạo thành tổn thương. Hắn đến cùng, là cái gì thể chất? Làm sao khôi phục khép lại lực như thế khủng bố như thế? Chưa từng nghe thấy a. Ngoặc kép, những nghị luận này âm thanh. Bàng gia trưởng lão nghe vào trong tai, sắc mặt đã âm trầm không cách nào hình dung. Lại là thời gian một nén nhang qua đi, Tô Trần hoàn toàn không tổn hao gì, triệt để có thể tại lôi linh cương cháo bên trong tồn tại. Những cái kia kinh khủng lôi điện đối với hắn đã không có bất kỳ tổn thương. Không sai biệt lắm, ta hẳn là rời đi. Ân, trước bước đầu tiên tiến vào lôi linh di tích cổ bên trong. Tốt nhất có thể trước đem cái này lôi linh di tích cổ vơ vét một lần. Đợi đến Bàng gia kia lão rác rưởi đám người lúc tiến vào. Cái gì đều không thừa rơi xuống. Tô Trần tự lẩm bẩm. Hắn đã bị lôi linh cương cháo rửa sạch thân thể. Cường độ thân thể lại tăng thêm 3 tầng. Đã là thiên đại thu hoạch. Lúc này. Tiếp tục tại lôi linh cương cháo bên trong tiếp tục dùng lôi điện cọ rửa thân thể. cũng không có quá nhiều chỗ tốt rồi. Bởi vì, thân thể đã có lôi điện kháng tính, cho nên, cùng hắn tiếp tục chậm trễ thời gian, không bằng đi tìm lôi linh. Nếu như có thể đạt được lôi linh, thực lực lại đề thăng một đoạn, hoàn toàn không có vấn đề. Đến lúc đó, giết bàng gia kia lão rác rưởi cũng là có thể. Cầu kim đậu, nguyệt phiếu, các loại châu, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ. Người cân vớt, vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694/ cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.